tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương lão ra mắt khẻ rực, một chút hài lòng với thái độ lạnh lùng và thẳng thắn của Nguyệt Hàm, ông cười khóe lộ ra vết chân chim ở đôi mắt cá tính lắm, nhưng nên suy nghĩ kỹ trước khi nói chuyện với người lớn tuổi, không phép tắt. Bỏ qua đi, với ông thì quan trọng việc lễ phép à, chẳng phải ông luôn đặt lợi ích lên làm đầu sao? Bây giờ có việc lợi muốn bàn ông nhận không? Màng khẩu khí cao rất tự tin, không một chút sợ hãi mà nhìn thẳng Dương lão ra. Dương lão ra 7 phần thích thú 3 phần kinh ngạc với tính cách của Nguyệt Hàm, có lẽ đây là cô gái rất ấn tượng mà ông biết, dám nhìn thẳng vào mắt ông mà không rụt rè sợ hãi. Ông tự ngẫm, khẩu vị của tên nhóc Dương Vĩ đúng là không tệ, có được bông hồng lai. Đáng tiếc là hoa hồng lại có gai, cô dựa vào đâu để tôi chấp nhận tini một con nhóc danh như cô đây. Ông cười như cố ý làm khó dễ, dựa vào tôi sẽ giúp ông giết chết Dương Vĩ, khiến ông không còn vật cản đường. Ha ha ha, ta mà cần đến con nhóc như cô giúp sức sao? Nguyệt Hàm mạnh miệng, việc này ngà hoa tôi ra, ông nghĩ còn ai có khả năng hơn sao? Dương lão gia có bản lĩnh thế nào thì cũng chưa chắc hạ được mắt, chỉ có người thân cận bên hắn mới dễ dàng xử lý tốt thôi. Giọng đều đều bình ổng, mắt già sáng tinh anh nhiếp lại. Được vậy, để xem bản lĩnh cô tới đâu, có thể khiến tên nhóc sắc đá đó tin tưởng. Dương lão gia biết rõ tâm tính Dương Vĩ hơn ai hết, nếu không phải người phụ nữ đặc biệt quan trọng Dương Vĩ sẽ không giữ bên cạnh lâu đến như vậy, lại vô số lần bảo vệ, tuy bề ngà hoa lạnh lùng gỗ đá. Mắc là kẻ không biết bộc lộ cảm xúc không dễ ai nhìn ra được, có điều lần này thái độ mắc rõ ràng như vậy cả Lạc Thần còn nhận ra, vậy mà cô gái này lại mang lòng ó ân hận. Đúng là ông được dịp xem màn kịch vui, lẽ nào uổng phí bỏ qua chi bằng bỏ không ngồi xem. Cô thử nói điều kiện đi. Nhìn Nguyệt Hàm, ông đa phần biết rõ Nguyệt Hàm muốn trao đổi lợi ích. Để chính tay tôi giết chết Tống Hào, âm vực nghe qua rất nhẹ, nhưng khi nói ra khiến người ta ớn lạnh mà rét. Tôi biết rõ, người đứng sau Tống Hào là Dương lão gia. Nếu không trao đổi với ông khó lòng mà ra tay thuận lợi. Dương lão gia gật gù, cô gái này tính tuần khôn lanh. Giết gà cũng phải nhìn mặt chủ, cô có biết nó cũng mang họ Dương, sao cô cho rằng ta sẽ giết nó? Nghe mắt già, Dương lão gia muốn dò hỏi thâm ý của Nguyệt Hàm. Nguyệt Hàm cười nhạt, nói giọng bình ổn, tôi còn biết Mắc không phải con ruột của ông, tuy cả hai đều có dòng máu họ Dương. Đôi mắt khẽ rực, cơ mặt co lại, Dương lão gia tỏa ra khó chịu. Xem ra cô biết khá nhiều, những người biết được quan hệ ta với nó không mấy ai, hẳn cô rất quan trọng nó mới nói với cô. Nguyệt Hàm nhàn nhạt đáp. Lần này ông đó ẩn sai rồi, tôi chẳng là gì của hắn ta, nên đâu nhất thế ít hắn phải nói ra, ở trong sát bang bao lâu muốn biết một việc không phải khó với tôi. Ngón tay nhịp nhịp lên bàn, Dương lão gia cười như cây sen ngợi. Coi như cô cũng có bản lĩnh, được ta chờ tin tốt của cô, rừng càng già thì càng cay, nheo mắt quỷ dị, Dương lão gia trầm ổn gã người ra quay ghế lại, để lại một câu xem như đồng ý giao dịch có lợi này. Có một điều Dương lão gia không hề có ý muốn giết chết Dương Vĩ sớm, nếu Dương Vĩ chết thật còn ai có khả năng quyết thắng thua với lão, vậy chẳng phải rất nhàm chán sao? Thật ra, lão muốn xem Nguyệt Hàm và vị trí của cô ta trong lòng Mắc đến đâu, để coi con bài này hẳn sẽ là chủ chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Nguyệt Hàm không ngờ, vì bị Mắc kích động nhiều lần, oán hận lại tăng, cô càng quyết tâm thoát khỏi, giống như con chim bị nhốt vào lòng còn bị ấm ức mà cắn chủ sổ lòng. Ý nghĩ mạnh mẽ, Mắc để cô biết được thông tin, khiến cô đem thông tin này cho Dương lão gia, điều cô đau đớn nhất chính là ngày cô biết Mắc tại sao lại đối xử với cô như vậy, vì trả thù cho mẹ, hối hận cũng không kịp khiến Lạc Thần thuận lợi giở trò. Tất cả cũng do cô, nếu không Mắc đã không bị Lạc Thần hành động không kịp trở tay. Ngồi thừa người ra thiếu thất kêu mấy lần cô cũng không nhúc nhích. Liền đánh vào người cô thật mạnh, Nguyệt Hàm, không cần phải mất hồn đến vậy chứ. Nguyệt Hàm vừa giật mình nhìn thiếu thất, gương mặt nữa trong ánh sáng nữa chìm vào bóng tối, cô thở ra ngừng suy nghĩ lan man. Đến lúc thông suốt thật không biết cách nào đối diện, Mắc như oán tính bước đi vào lối đen dưới lòng đất. Dáng người vì khá cao lớn nên đi theo lối hẹp không thuận lợi, phải rút mình ép sát mới vào bên trong. Là Mắc nhạy bén nhìn thấy những bụi có bị dẫm nát, in nhạt những dấu chân to nhỏ, nhỏ hắn đó ẩn rằng có thể của Nguyệt Hàm, lớn là do thiếu thất để lại. Lần theo hướng đi của thiếu thất và Nguyệt Hàm dẫn đến đây, hắn tin chắc họ đã vào đây. Cuối cùng đi cả ngày trời, đường thì nhỏ hẹp, hơi đất nồng nặc lại càng tối. Hắn cho rằng người đào ra được nơi ẩn dưới lòng đất này khả ông mất rất nhiều năm và công sức, đây cũng có thể là nơi ẩn náu của tội phạm. Đến được nơi, gương mặt hắn đanh chặt, nhìn thấy những đồ dùng nghiên cứu dưới lòng đất, hắn đã ẩn được người làm ra nơi đây là ai. lão tộc trưởng này điều chế ma túy ở đây. Mắc sờ vào dụng cụ, sơ qua đã biết dùng để chế biến ma túy. Từ phía sau lưng tỏa khí lạnh, đôi mắt sâu sắc bén vừa chớp qua đã nhìn thấy một ánh sáng lóe lên phản chiếu qua lọ thủy tinh đặt trên kệ. Phản xạ nhanh mắc nghiêng người. Xoẹt, lão tộc trưởng chưa kịp đặt dao vào cổ mắc uy hiếp, đã bị nắm lấy cổ tay nhanh đến mức không thấy được sự di chuyển đã nằm gọn trong tay mắc. Con dao bị mắc bẻ tay mà rơi xuống. Keng, đau đớn, xương cốt vốn không còn cứng cáp chịu được sức mạnh cường tráng của mắc. Rắc rắc mặt nhăn rên rỉ. Lão bị mắc đè lưng xuống siết tay ra phía sau lưng. Khốn ca, hí ê quê, uổng công ta cứu ngươi, nào ngờ giờ lại lấy ân báo oán. Vẻ mặt như tảng đá, không chút dư vị, nhạt giọng. Vốn dĩ ta sẽ trả, nhưng xem như hành động lúc nãy ta trả lại một mạng, người như ông giúp người cũng có mục đích, hà tất gì ta phải tôn trọng. Ngươi, quên đã hại cháu gái ta ư, ta còn chưa hỏi tội ngươi. Lão tộc trưởng nhăn đau đớn gằn ra tiếng. Mắc bá đạo nói, ta không thích nhiều lời. Ông làm cháu nhận, thứ ma túy cô ta sử dụng chẳng lẽ không phải do ông làm ra sao? Lão tộc trưởng thở hồng hộc, lão đúng là không thể phủ nhận việc này. Mau dẫn ta đến chỗ Nguyệt Hàm, lời nói không cao cũng không nhanh, nhưng phát ra rất âm u sát khí. Không biết, lão gằn lớn, rắc. Mắc lập tức bẻ gãy một cánh tay lão, đau đớn khóe mắt trào nước, lão nghiến răng, hình như là tiếng bước chân, Nguyệt Hàm nằm xuống đất áp sát tai dưới mặt nền đất. Thiếu Thất bật cười, đây là dưới lòng đất cô hoang tưởng hay sao mà nghe tiếng bước chân ở phía dưới vậy? Nhưng, rõ ràng ta nghe được tiếng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tai Nguyệt Hàm rất thính, chỉ cần khu vực yên lắng âm thanh nhỏ đến mức không dễ nghe được tai cô vẫn có thể nhận được. Thiếu Thất xoa xoa hai ngón tay lại tư thế ung dung. Đúng là nghe được tiếng động nhưng không phải phía dưới đâu. Thiếu Thất giơ ngón tay lên không trung chỉ về một hướng. Nguyệt Hàm khó hiểu cho mày. Nhìn theo hướng tay của Thiếu Thất mới đầu chỉ thấy một màn đen còn nghỉ, hắn khua môi múa mép. Thật đoán không ra, cái màn đen dần lấp lóe tia sáng như ngọt đuốt. Một hình bóng lớn tiến càng gần. Nguyệt Hàm liền cảnh giác giơ cao súng lên. Cạch, đùn, sọ ớt, Thiết Thất một phen giật mình. Chưa kịp cản lại, Mắc Nguyệt Hàm trừng mắt ngạc nhiên, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc hốt hoảng bật ra tiếng, Cách Trương.